Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Đường về, vô luận Umbreon như thế nào âm mưu luận, đều không cải biến được Kurotaku trở thành đạo quán trainer ý nghĩ. Trừ phi truyền thống trainer triệt để chết hết, hoặc là cái khác địa khu trainer có khác tham gia địa khu đại hội đường tắt. Nếu không đạo quán tồn tại là sẽ không bị thủ tiêu. Mà lại đạo quán trainer chức năng diễn sinh đến bây giờ cũng không chỉ có cấp cho huy chương điểm này, bảo vệ thành thị cũng là bọn hắn chức trách một trong. Dù là có chút đạo quán trainer căn bản chưa từng làm loại chuyện này. Cùng đủ cần tranh tài kết thúc ngày thứ ba, rốt cục, đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tới cửa. Đúng vậy, bị Pokemon Hiệp hội nhân viên công tác tự mình đưa tới cửa. Mà không phải giống thâm niên trainer cùng tinh anh trainer như thế cần chính mình thật xa chạy đến Hiệp hội đại sảnh, còn muốn giống nhìn bảng đồng dạng nhìn, sau đó lại phải đi tìm y tá roi cầm giấy chứng nhận cùng ban thưởng kim. Dù sao đỉnh cấp trainer có thể cùng thâm niên trainer thiên nhiên địa vị liền không đồng dạng. Cơ số cũng khác biệt. Tuyệt đại đa số đỉnh cấp trainer đều nhận Pokemon Hiệp hội thuê. Hưởng thụ lấy Pokemon Hiệp hội cho cao phúc lợi. Tiền không thiếu, tài nguyên không thiếu, con đường nhân mạch không thiếu. Có thể tương ứng, đỉnh cấp trainer muốn bị Pokemon Hiệp hội sai khiến thúc đẩy. Làm cùng loại xua đuổi thành thị bên ngoài hoang dại Pokemon. Trong thành phố trainer cùng trainer ở giữa tranh chấp, từ nhỏ chuyện tới đại sự, thậm chí giống Rayquaza bắt được kế hoạch, đều có bọn hắn trộn lẫn chân. Đây là hợp đồng, tên kia nhân viên công tác cầm chồng giấy trắng tới. Phía trên là một thì tên là Thời đại mới trainer thuê hiệp nghị, lao động hợp đồng. Bên trong viết đầy nếu Kurotaku cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, có thể hưởng thụ được cái gì đãi ngộ, muốn thực hiện cái gì nghĩa vụ các loại. Mà đây chính là đỉnh cấp trainer tại trong hiệp hội có thể hưởng thụ được cao phúc lợi cùng cao điểm vị căn bản nguyên nhân. Đương nhiên đây không phải nhất định phải ký. Kurotaku có thể lựa chọn không ký. Đỉnh cấp trainer chưa hẳn nhất định phải làm thuê rong tại Pokemon Hiệp hội. Tư nhân cũng có thể thuê đỉnh cấp trainer. Dù sao mỗi một cái có thể được đến giấy chứng nhận đỉnh cấp trainer đều thuộc về khan hiếm hàng. Thực lực khẳng định là có. Lại người giàu có đều sợ chết. Bất quá Kurotaku cự tuyệt ký kết lý do cũng không phải vì để cho mình bị tư nhân thuê. Nhân viên công tác gặp Kurotaku ý chí kiên định, không nhiều lời một câu, buông xuống đỉnh cấp trainer ban thưởng kim liền rời đi, tựa hồ là đến đi cái quá trình mà thôi. Chắc hẳn Fujimori bắt chuyện qua, ai cũng không rõ ràng. Nói cho cùng nếu không phải cấp 8 chiêu thức yêu cầu là đỉnh cấp trainer, Kurotaku cũng hơn nửa biết giống như Takihoshi. Đối bản chứng thư này chẳng thèm ngó tới. Đỉnh cấp trainer có cái gì tiền đồ có thể nói a? À, danh hiệu thay đổi. Tựa hồ phát hiện cái gì, Umbreon đại hô tiểu khiếu. Trong giọng nói đã có hưng phấn, lại có tiếc nuối. Kurotaku dùng khóe mắt liếc qua. Lập tức là xong dài. Trainer diễn đàn bên trên, Umbreon sử dụng thuộc về Kurotaku cái kia tài khoản, biệt danh trước mặt danh hiệu thình lình từ thâm niên trainer hóa thành đỉnh cấp trainer. Trong lúc nhất thời, chỉ cần Umbreon ngoi đầu lên địa phương, cũng có đồng loạt một loạt hoan nghênh đại lão hồi phục. Cái này khiến nó lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Dù là bản thân cùng nó cái rắm quan hệ không có. Đồng thời gia hỏa này lại tại vì chính mình không thể giả heo ăn thịt hổ mà tiếc nuối. Nó nếu là lấy đỉnh cấp trainer danh xưng tiền tố đi cùng người đối tuyến, nhân gia nói không chừng trực tiếp liền sợ. Vậy cũng không khỏi quá tịch mịch đi. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn đối Umbreon dùng tài khoản của hắn khuây gió nổi mưa có chút không vui. Nhưng dần dà quen thuộc về sau, tăng thêm chính hắn cũng không cần, liền theo nó đi, dù sao không muốn giống như kiểu trước đây tại trên internet cùng người đối tuyến về sau. Trực tiếp hẹn offline là được, hắn cũng không chịu trách nhiệm chùi đít, tiện thể nhấc lên, chớ nhìn hắn nơi này gió êm sóng lặng, cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện tương lai, bên ngoài thế nhưng là náo lật trời. Nguyên bản định mượn Kurotaku thượng vị đú cần trong 3 ngày qua triệt để cảm nhận được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh cùng ác độc. Nếu tranh tài trước, Goldenrod City truyền thông chí ít có một nửa là đứng tại hắn bên này. Như vậy tranh tài về sau, 99% truyền thông đều đứng ở hắn mặt đối lập. Đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, ngoại trừ chữ thô tục bên ngoài, cái gì khó nghe nói cái gì. Trên internet, đối với hắn mỉa mai cùng đùa cợt cũng không phải số ít. Mọi người mượn pháp không trách chúng điểm ấy. Thậm chí tại trên nơ diễn đàn phía trên gióng trống khua chiêng thân người công kích đú cần. Nếu không phải đầu năm nay biểu lộ bao không có lửa lời nói, có lẽ đú cần liền có thể lấy một loại phương thức khác dương danh lập vạn. Chỉ bất quá ở thời đại này, hắn chỉ có thể trở thành một Phoebus. Tranh tài kết thúc ngày thứ 2 trong đêm, đú cần liền vụng trộm từ Goldenrod City rời đi. Ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Khả năng trở về Kanto, hay là đi khác địa khu. Tóm lại Johto đã không có hắn sinh tồn được thổ nhưỡng. Dù là hắn qua 10 mấy 20 năm lại đến, chỉ cần Kurotaku vẫn tại Johto. Hắn từng bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên chuyện này, liền mãi mãi cũng sẽ không bị Johto nhân dân quên. Đương nhiên trước khi đi Fujimori trả lại hắn mang theo phần đại lễ, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất ưa thích. Dù sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Thật coi Goldenrod City là công chung nhà vệ sinh. Sao, người hỏi lễ vật gì? Đơn giản chính là một chút hắn trên Indigo Plateau, bởi vì bị người mê hoặc cùng nội tâm bành trướng, giúp người làm một điểm chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà chính là điểm này chuyện ngu xuẩn, thành công để quốc tế cảnh sát để mắt tới hắn, bị bắt được lời nói cũng sẽ không có quá lớn trừng phạt. Cũng chính là cái vô hạn thêm Pokemon toàn bộ xung công mà thôi. Đây cũng không phải Fujimori từ không sinh có, từ đó cản trở là đủ cần chính mình không thành thật, vì tiền tài là một chút không thể gặp mặt bàn sự tình. Làm xong về sau cũng không biết lau sạch sẽ cái mông. Bị người lưu lại tay cầm cũng là gieo gió gạt bão. Nói cho cùng Kanto cái kia đã từng nửa cái địa khu bị phạm tội tổ chức trưởng khống địa phương. Sản xuất đỉnh cấp trên nơ lại có thể tốt đi đến nơi nào? Indigo Plateau bên trên người làm một ít chuyện cũng không phải không có tiền lệ. Fujimori chọn từ Indigo Plateau rời đi, trở lại Goldenrod City từ số 0, bắt đầu dốc sức làm. Sao lại không phải không nghĩ tại cùng đám kia tham lam vô độ người làm việc đây? Đủ cần sự tình, cũng theo đó có một kết thúc. Cầm tới đỉnh cấp trên nơ giấy chứng nhận, Kurotaku cứng liền không có tiếp tục lưu lại Goldenrod City lý do. Ngày thứ 2 buổi trưa cùng Miken lên tiếng chào, ngồi Charizard về MT, Silver đi, sau đó việc hắn muốn làm là củng cố tốt chính mình các Pokemon thực lực. Đợi đến Pupeter tiến hóa thành Tyranitar, lại Gengar dị không gian năng lực trưởng khống càng thêm cường đại về sau, tiến về Aura địa khu, đi tìm kiếm hắn cái thứ nhất trong truyền thuyết Pokemon, đạo quán thiết lập địa điểm. Hắn nghĩ tại Cherry Grove City cùng New Bark Town hai địa phương này bên trong chọn lựa một cái. Bởi vì, cách MT, Silver gần, làm Kurotaku trên thế giới này ở lại thời gian lâu nhất địa phương. Blackthorn City bên trong mặc dù có một tòa thuộc về hắn phòng ở, nhưng hắn càng vui cùng MT, Silver hoang dại các Pokemon đợi cùng một chỗ. Ánh trăng sáng tỏ đêm khuya. Kurotaku hất lên đầy trời sao trời. Cùng ở buổi tối cơ bản chỉ có thể nhìn thấy một bụi ngọn lửa đang thiêu đốt Charizard về tới MT. Silver, bởi vì thời gian đã tiếp cận 10 giờ hơn. Ở tại hắn trong động quật Pichu một nhà cũng sớm đi ngủ. Không có bị Kurotaku trong nhà ưu việt sinh hoạt biến mất lòng cảnh giác Raichu tại Kurotaku vào. Cửa lúc liền dựng lên lỗ tai. Đang nghe Kurotaku cái kia cỗ tiếng bước chân quen thuộc cùng Umbreon chạy đến cắm tuyến tấm nơi đó. Cắm đầu cắm thanh âm về sau. Lộ ra dáng tươi cười. Ngủ thật say. Kurotaku trở về. Nó cũng liền có thể ngủ cái tốt cảm giác. Ngươi còn muốn huấn luyện ban đêm sao? Umbreon vừa lái máy tính. Một bên dùng tâm linh cảm ứng cùng Kurotaku đối thoại. Trễ như vậy. Người chớ quấy dày đến những cái kia muốn ngủ Pokemon tốt à. Trên thực tế nó là không nghĩ mình bị quấy dày, nhưng mà Kurotaku căn bản không để ý nó, nên đi ra ngoài huấn luyện ban đêm vẫn là đi ra ngoài huấn luyện ban đêm. Buổi tối MT, Silver chưa từng có ổn định tịch qua. Đừng làm Ghost thuộc tính Pokemon cùng con cú Pokemon không tồn tại. Sunil, Murkrow, Hút hút, Noctow chờ Pokemon đều là rất ưa thích ở buổi tối hoạt động. Đương nhiên vì không quấy dày đến ở tại sát vách Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan. Kurotaku cố ý chạy xa một điểm. Sinh hoạt lần nữa biến thành đơn điệu. Lại không thú vị, mà xa xôi Kanto, một trận từ Tứ Thiên Vương nhấc lên. Đại biểu tự nhiên nơi sinh sống đoạt lại chiến tranh. Nhỏ giọng khai hỏa. Trong đó một tên mang theo mũ rơm tóc vàng thiếu niên. Bên người đi theo một con Pikachu. Cầm trong tay cần câu cá. Đang tìm kiếm mất tích Red con đường bên trên. Càng chạy càng xa. Đồng thời, từ một nơi bí mật gần đó. Một tóc thắt nâu đỏ. Mặc màu đen váy liền áo nữ hài lặng yên đi theo tóc vàng thiếu niên sau lưng. Thầm nghĩ. Quả nhiên nam sinh quan trọng trước mắt chính là không đáng tin cậy. Loại thời điểm này thế mà không đến giúp bận bịu. Thua thiệt chính mình còn như vậy tín nhiệm hắn. Quên là tuần này lần thứ mấy nhắc tới Kurotaku Greenwood vuốt chính mình có chút phiếm hắc vành mắt. Theo dõi cũng không phải kiện nhẹ nhõm sống. Nàng vừa lúc ở khát ngủ niên kỳ. Trường kỳ thức đêm đối nàng làn da tổn thương rất lớn. A. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ biến thành màu da ố vàng hoàng kiểm bà. Thích trưng diện nhưng là không trang điểm Green có chút tức giận. Đều tại ngươi, Kurotaku, ngươi không phải là Red bằng hữu sao? Vì sao không đến giúp bận bịu? Nhà đầu này cũng không nghĩ một chút là chính nàng không có đối Kurotaku nói thẳng ra. Nói lần này còn có vì xác định triệu hoán chim lớn Pokemon Lan có phải hay không bắt cóc bọn hắn. Maskman ý nghĩ, đúng vậy, Green cùng Silver cũng không biết Brise là Maskman. Bọn hắn còn muốn dựa vào đoán xác nhận đem chính mình bắt lấy đến cùng là ai. Mà bọn hắn biết, cũng chỉ có bọn hắn là từ Mahogany thao dưới mặt đất một nơi nào đó trốn tới điểm ấy mà thôi. Để bọn hắn trở về cẩn thận tìm kiếm khẳng định là không dám. Thật vất vả mới thoát ra Maskman ma trưởng. Bọn hắn cũng chỉ dám cách xa xa hoặc là che giấu tung tích. Giám thị lấy Mahogany thao mà thôi. Dù sao đều là Kurotaku sai. Green bọc lấy tấm thảm. Lặng lẽ meo meo nhìn xem rừng dương ngủ ở trong rừng. Gối lên đô đô thân thể. Bên người nằm sấp Rattata cùng Pikachu nho nhỏ thân ảnh. Có chút nghĩ đến bát nóng hôi hổi canh. Ở xa MT, Silver Kurotaku không hiểu thấu đột nhiên run run thân thể. Lực đạo trên tay khẽ buông lỏng. Cùng Sizer liều mạng côn sát lập tức tại phát tác dùng sức trợ giúp dưới. Đập trúng ót của hắn. Ai nha á đù. A tác, kiếm thuật không tinh a. Sizer có chút bất đắc dĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.